trò chơi này quá thật rồi. Chương 41, tài năng nằm trong xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận bình xăng, Dạ Thập hơi ngơ ngác, cái này, tôi phải đi như thế nào? Chạy qua, không thì anh nghĩ tôi sẽ cõng anh sao? Yên tâm, súng của bọn họ không có rãnh nòng, không thể bắn trúng anh đâu. Nói xong, Chu Quang đẩy nhẹ anh ta một cái. Dạ Thập lảo đảo bước đến cửa, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng nghĩ rằng đây là cơ hội để thể hiện trước mặt quản lý. Anh ta nghiến răng, vẫn cắn răng tiến lên. Mẹ nó, liều một lần vậy, trong trò chơi có gì phải sợ chứ? Quả thật, đúng như dự đoán của Chu Quang, thấy Dạ Thập xông ra khỏi cửa hàng, hai tên cướp lập tức kêu la ầm ĩ, bắn hai phát súng về phía anh. Ha ha, bảo bối của tôi, anh chạy đi đâu vậy? Đầu hàng đi, không thoát đâu, đầu hàng thì còn có cơ hội sống. Dạ Thập không hiểu bọn cướp đang nói gì, chỉ cảm thấy đạn bay vù vù qua đầu mình. Anh ta không dám dừng lại, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ liều mạng chạy vào một cửa hàng bên đường. Hai tên cướp nhìn nhau, cười ác độc, một tên đi trước, một tên đi sau, áp sát và mở dây xích cho chó. Bọn chúng không có súng, có lẽ chỉ là những người lượm rác ở quanh đây. Đối với họ, việc đè chết một người lượm rác không khác gì đập chết một con rắn. Chu Quang ẩn nấp trong cửa hàng, yên lặng chờ thời cơ. Nghe tiếng chó sủa ngày càng gần, anh thò nửa người ra, ngắm bắn con chó dại đang chạy tới và bắn trúng. Đừng, đạn 9mm bay ra, ở khoảng cách chưa đến 5m, không thể tránh khỏi, bắn xuyên hông con chó dại. Dù Chu Quang nhắm vào đầu, con chó dại không kịp kêu lên, chỉ thấy nó đổ gục xuống đất, lăn thêm 2m rồi không cử động nữa. Tên cướp chạy gần đến đầu tiên hơi ngỡ ngàng, rõ ràng không ngờ rằng đối phương cũng có súng. Khi nhận ra bạn đồng hành của mình đã chết thảm, gương mặt hắn lập tức biến dạng vì tức giận. Lão tử sẽ lột da ngươi. Bình tĩnh lại, đối phương không chỉ có một người. Câu nói chưa kịp dứt, một bình xăng đã được ném đến, phát ra âm thanh. Phục, khi va chạm vào đống rác thải cháy phía sau hai tên cướp. Lửa bùng lên cùng với các mảnh kính vỡ. Thấy đối phương còn có bình xăng, hai tên cướp hoảng hốt tránh né, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Nhưng bị lửa chắn đường, bọn chúng tạm thời không thể thoát ra, rơi vào thế bị động. Lúc này, một tên cướp bất ngờ nhìn thấy một hình bóng đáng sợ từ mái hiên của cửa hàng bên đường. Đó là một con thằn lằn có làn da màu xanh lá cây. Hoặc nói đúng hơn là thằn lằn hình người, quái vật, view, một tiếng vút, cây lao bay xuyên qua người hắn. Cắm vào lưng xe rác đang cháy. Ngay cả khi đến giờ phút cuối của sự sống, hắn cũng không thể hiểu tại sao con quái vật trông giống như ngoại trùng lại hòa vào với những người lượm rác. Hắn đã nghe nói về việc thuần hóa chó dại biến dị làm thú cưng, thậm chí nghe nói về việc nuôi gấu, nuôi ngựa, nhưng lần đầu tiên nghe nói có người có thể thuần hóa loại này. Quá mức vô lý, công trường trên khu đất cũ của viện dưỡng lão, bụi mù mịt, tiếng búa đập không ngừng, tiếng tháo dỡ kêu lách tách. Cả khu vực bận rộn và sôi động. Những người chơi dường như không bao giờ hết sức lực và nhiệt huyết, đẩy những xe nhỏ tìm được từ công trường bỏ hoang, từng chuyến chở đá, mang đến lò nung để đập vỡ thành bột, rồi đổ vào lò nung để nấu thành xi măng. Những người chơi đang cặm cụi đẩy quạt tay, cố gắng làm cho lửa trong lò cháy mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đó, lò than đang hoạt động liên tục, xa hơn nữa là lò xông thịt và giá xông cá. Khói và tiếng ồn bay lên đến mức làm bay cả chim trên cây. Các người chơi hợp tác cùng nhau, đổ xi măng đã nung vào cát và nước, trộn thành hỗn hợp xi măng sệt và nhanh chóng xây dựng xong nền móng của đoạn tường đầu tiên. Khói xanh mờ mịt kết hợp với nhau, đây giống như một bộ lạc mới chào đời, trẻ trung và đầy sức sống. Sau khi giao công trường cho Đao Hạ Lưu Nhân, Lão Bạch và Phương Trường đã bắt đầu nghiên cứu, luyện thép theo phương pháp cổ xưa. Còn bên phía Cuồng Phong cũng đã cải tiến bẫy cá, dùng ấu trùng của lích biến dị làm mồi, mỗi ngày có thể bắt được vài chục con cá, những con không ăn hết thì được đưa cho anh em xào trứng làm thành cá khô. Thủy sản trong hồ phong phú hơn anh tưởng, điều cần lưu ý duy nhất là không nên để mồi quá nhiều trong bẫy, cũng như độ sâu của nước không nên quá lớn, nếu không cá lớn sẽ dễ dàng làm hỏng bẫy. Nhưng đó chỉ là những vấn đề nhỏ, chỉ cần nắm bắt được bí quyết. Mọi thứ sẽ dần dần quen thuộc, và chính quá trình này cũng rất vui. Các người chơi mới cũng vậy, thậm chí không cần phải cố gắng tìm kiếm, Mọi thứ ở đây đều mới mẻ đối với họ, là những trải nghiệm gần như không thể có được trong xã hội hiện đại. Nhiều người ngày nào cũng ngồi ở văn phòng, lặp đi lặp lại công việc mà bất kỳ ai cũng có thể thay thế, mất mình trong những việc vặt vãnh. Nhưng ở đây thì khác, sự khác biệt này không chỉ đến từ cảm giác mới lạ mà còn từ sự thỏa mãn trong việc thực hiện giá trị bản thân. Những người làm công trình ở công trường đã làm việc 5-6 năm mà vẫn không thăng tiến lên quản lý, ở đây chỉ cần kêu lên. Tôi làm công trình đây, ngay lập tức được các người chơi khác kính trọng và giao trọng trách. Còn những người làm công việc trộn xi măng và vữa, phần lớn người chơi đều là những người bình thường, công việc họ làm ở thế giới thực có thể không đáng chú ý. Nhưng ở đây chỉ cần có một kỹ năng nào đó, thậm chí không cần quá nổi bật, cũng có thể nhận được sự công nhận từ tập thể. Và nhờ vào nỗ lực của từng người, tiền đồn trên mặt đất đang cải thiện một cách rõ rệt. Theo lý thuyết nhu cầu của Maslow, đây là nhu cầu cao cấp nhất, thoát khỏi mọi sở thích thấp kém, và sự vui vẻ tinh thần mà nó mang lại không thể so sánh với bất kỳ sở thích nào khác. Điều quan trọng nhất là, để đạt được nó không cần phải trả giá quá cao. Dù có làm việc mệt mỏi, thì đó cũng chỉ là mệt mỏi của nhân vật trong trò chơi, không ảnh hưởng đến cuộc sống ngày hôm sau. Ngược lại, nhờ vào việc đi ngủ sớm, ngày hôm sau sẽ tràn đầy sức sống. Tất cả những điều này đều là những gì Chu Quang đoán khi nhìn thấy các người chơi đang bận rộn và hăng say. Anh tất nhiên không thể biết được các người chơi đang nghĩ gì. Đối với những người quản lý, điều đó hoàn toàn không quan trọng và không đáng quan tâm. Chỉ cần giữ cho số lượng đặt chỗ luôn lớn hơn số lượng người trong danh sách, không cần phải lo lắng về việc không có những người chơi mới đến để đổ mồ hôi. Rút lui khỏi trò chơi, AFK, vẫn là câu nói đó, hãy để lại mũ bảo hiểm và tài khoản cho những người cần, và thử phương pháp chơi game nguyên thủy hơn. Cách chương.